Sự xuất hiện của đám người Hồng Liên làm cho đám người Tiêu lão đại chú ý, ngay lập tức con mắt Tiêu lão đại sáng lên. Hắn cười nói, lần này lại tới không ít a, thế nào, mấy bé con, các ngươi cũng muốn trở thành sủng vật của ta giống như con thỏ đó sao? Nói xong hắn chỉ thẳng ngón tay của Tiểu Vũ, sủng vật, Hồng Liên lập tức dướn người xong bộ dạng này của nàng lại trông vô cùng đáng yêu. Làm gì có chút sức lực uy, hiếp nào, lập tức đám người đều sáng mắt ra nhìn về phía Hồng Liên. Đặc biệt Tiểu Y cũng theo đó nhướng mày nhìn về phía đám người. Hồng Liên trừng mắt với đám người, bằng các ngươi cũng xứng. Gì có cá tính, một thằng nhóc đứng ở bên cạnh Tiêu lão đại nói, lão đại chúng ta thu thập nàng đi. Hừ, Hồng Liên cũng đã tức giận, lần này nàng cũng trực tiếp lấy ra một thanh vũ khí sắc nhọn. Bàn tay trực tiếp quất nhẹ một cái, vũ khí lập tức uốn lượn như con rắn, ngay sau đó Hồng Liên cũng trực tiếp xốc bàn không có nói thêm gì nữa, lên. Bản thân Hồng Liên cũng cực kỳ tự tin, dù sao thì đám người này cao nắm mới chỉ một hoàn hoặc không cao hơn. Dựa vào bản mạng hồn đạo kỵ cũng với thân pháp và kỹ xảo, nàng còn không tin trị được một đám trẻ con này. Thân ảnh Hồng Liên lóe lên, nàng trực tiếp vọt thẳng vào đám. Người Tiêu lão đại kia, không tốt, một tên đàn em lập tức hô lên, Tiêu lão đại, nàng tấn công chúng ta. Chấm, lên cho ta, chấm, Tiêu lão đại lập tức phất tay mở miệng nói, chúng ta đông người hơn so cái gì. Nên hết cho ta, mọi việc có ta chịu trách nhiệm. Hai người Tiểu Y và Tiểu Linh thoáng nhìn nhau một chút. Ngay lập tức họ triệu hồi ra võ hồn của mình. Tiểu Linh lập tức tụ tập một đoàn nước trong tay của mình trực tiếp bắn ra với áp suất cực cao đánh về phía trước. Tiểu Y triệu hồi ra Mộc Yêu Linh Thiên Thủ Cương Thủ, đồng thời bàn tay kết ấn. Đám lá cây mau xanh lập tức từ khắp nơi dưới sự điều khiển Tiểu Y cũng hội tụ. Thân thể Cương Thủ mặc dù rất nhỏ bé nhưng tốc độ không chậm chút nào. Bé con, đây là võ hồn, một học viên châm chọc đối với một cô bé con bá tuổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có loại võ hồn kỳ quái như vậy, đặc biệt cú đấm cực kỳ non nớt từ cánh tay bé xíu kia đánh lên người hắn làm hắn muốn cười. Như vậy thì có bao nhiêu sức mạnh chứ, nhưng ngay sau đó hắn cũng không có cười được vì cú đấm vào người hắn lại hoàn toàn khác biệt với hắn nghĩ. Phanh, một tiếng vang, thân thể học viên trực tiếp bị đấm bay về phía sau. Một nắm tay nhỏ như vậy lại có sức mạnh cực kỳ khủng bố làm cho đám học viên vô cùng kinh ngạc. Trận chiến thoáng chốc dừng trong chốc lát, Tiêu lão đại thì thào nói, mẹ nó chẳng lẽ trời thay đổi rồi, nhỏ như thế mà cũng lợi hại như vậy. Con mắt trợn to nhìn về phía thân hình nhỏ bé 3 tuổi tóc vàng tả xung hữu đột trong đám người. Đánh nhau kiểu này, ta thực thích, trên người Tiểu Vũ bắt đầu phát ra quang mang màu đỏ, dưới sự bao phủ của hồng quang nhàn nhạt hai con mắt nàng bắt đầu biến thành màu đỏ, lỗ tai chậm rãi biến dài ra mang theo bạch mao hai bên đầu mọc ra. Vóc người tựa hồ cao lên một chút. Khí tức hồn lực nhu hòa vòng quanh thân thể nàng ba động. Hồn hoàn dưới chân dâng lên là màu vàng bách niên hồn hoàn. Hồn hoàn trăm năm, Tiêu Trần Vũ hít một hơi khí lạnh, cách chương,